Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 546, Mạo Hiểm Bổ Sung Năng Lượng Pháp. Phao chuyên dẫn ngọc, mặc kệ Tần Dương là cố ý, vẫn là vô tâm, ba lần bốn lượt xấu chuyện của chúng ta, tuyệt đối không thể lưu hắn. Xà Ấn Nam khép lại sách vở. Sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra hắc thủy, mi tâm hình rắn ấn ký, lấp lóe không ngừng, đầu kia tiểu xà, dường như thực chất, từ xà ấn nam mi tâm dò xét thủ, phun lưỡi rắn, phát ra một trận tê tê tiếng vang, xà ấn nam nhắm mắt lại, đầu kia tiểu xà lại lần nữa biến trở về ấn ký. Hắn đối diện, ngồi một vị thân hình dường như hư ảnh người. Đối phương khí tức như có như không, như mộng như ảo, dường như đồng thời tồn tại ở bình thường thế giới cùng hư không ở giữa. Một mảnh lá rụng rơi xuống, chậm rãi từ đối phương trong thân thể xuyên qua, trước mắt là không có cơ hội. Hộ vệ của hắn lai lịch, đến bây giờ cũng không có truy xét đến, là thực lực đối phương cực mạnh, ta ở trước mặt hắn, chỉ có thể tự vệ. Không cách nào xử lý hắn. Có cái kia hộ vệ, chúng ta không ai có thể giết được hắn. Hư không chân kinh truyền nhân giọng nói rất bình tĩnh. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút xà ấn nam. Tâm ngươi loạn, không giống ngươi, mà lại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ngươi nói không sai, chỉ ta có dự cảm. Tần Dương sẽ là chúng ta đại nghiệp chướng ngại vật. Sẽ đem chúng ta vấp ngã nhào một cái chướng ngại vật. Năm đó bệ hạ đều nhìn lầm hắn. Không thể vì bản thân ta sử dụng. Cũng chỉ có thể hủy đi. Không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Xà ấn nam rũ cụp lấy mí mắt. Không hề nhượng bộ chút nào. Khăng khăng muốn tìm cơ hội giết chết Tần Dương. Ngươi đã cảm thấy Tần Dương so chúng ta bây giờ chuyện cần làm còn trọng yếu hơn. Ngươi liền đi làm, ta sẽ không lại quản. Bệ hạ mệnh ta đến hiệp trợ ngươi, lại không phải để cho ta nghe lệnh cùng ngươi. Phía trước việc, ta cũng đã nghe ngươi làm. Đạo môn truyền đạo người đã chết, cho dù có người có thể tra được đạo thiên quan, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trên đời này không còn có ngoại nhân am hiểu chân chính đạo thiên quan. Thế hệ này truyền đạo, người truyền nhân đâu? Dựa theo vị kia nói, thế hệ này truyền đạo người, sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã chết rồi, căn bản còn chưa kịp tìm tới mới truyền đạo người, cho dù bọn họ tìm được mới truyền đạo người, cũng tuyệt đối không có thời gian đi bồi dưỡng, ngoại trừ đạo môn vị lão già mù kia, đã không đáng để lo, sát thần tiễn đâu, đã dựa theo kế hoạch của ngươi lưu lại. Hư không chân kinh truyền nhân gật đầu, sau đó giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, ngươi trung quy ái tướng sự tình đơn giản làm phức tạp. Ngươi không sợ 50 chi sát thần tiễn, cuối cùng thật mang không trở lại a? Phức tạp, đây là biện pháp đơn giản nhất, hôm nay thiên hạ người nào không biết, đại doanh thần triều ném đi 50 chi chỉ còn lại một bước cuối cùng chưa hoàn thành sát thần. Tiễn, tất cả mọi người tại nghiêm phòng tử thủ, ngoại trừ mạo hiểm một điểm, đem sát thần tiễn ném cho đối phương, để bọn hắn đi giúp chúng ta hoàn thành một bước cuối cùng. Chúng ta nhưng có cơ hội để sát thần tiễn chậm rãi hấp thu sát tự bia lực lượng. Xà ấn nam cười lạnh một tiếng, nhìn đại yên thần chiều phương hướng, yên la thị chết rồi, hắn dòng dõi dường như dự liệu. Đạt được sát thần tiễn, giữ kín không nói ra, còn chủ động xin đi, tiến đến trấn thủ sát tự bia, vì cái gì không cần ta nói, nhưng ta có đoán trước sai. A, là Yên La Thị hai đứa con trai, riêng phần mình trấn thủ một, ngươi nhưng xác định sát thần tiễn đến cùng tại trong tay ai? Ngươi tâm quá băng lãnh, luôn cảm thấy lòng người quá ác. Lợi ích làm đầu, vậy ngươi nói, nàng hai đứa con trai, hẳn là cũng là vì sát thần tiễn. Ngươi lại quên, Yên La Thị bực này thị tộc, có thể truyền thừa đến nay. Nội bộ đoàn kết mới là thứ nhất. Bọn họ làm như thế là làm cho Đại Yên nhìn, dù cho là thật, bởi vì sát thần tiễn đó cũng là phải dùng sát thần tiễn tới giết chúng ta. Không phải tất cả mọi người đều là lợi ích thúc đẩy. Hư không chân kinh truyền nhân đứng người lên, cười lạnh một tiếng, ta cũng phải nhìn ngươi cuối cùng làm sao cầm lại những sát thần tiễn này. Nếu lần này ngươi lại thất bại, ta sẽ đích thân gặp mặt bệ hạ bẩm báo, ngươi đã không thích hợp tại tiếp tục ngồi tại vị trí này. Trong chớp mắt, hư không chân kinh truyền nhân liền biến mất vô tung vô ảnh. Xà ấn nam sắc mặt càng thêm âm trầm. Từ hôm nay trở đi, hư không chân kinh truyền nhân liền sẽ không lại nghe theo chỉ huy của hắn, giúp hắn đi làm một ít chuyện, sẽ chỉ làm chính hắn muốn làm những chuyện kia. Xà ấn nam nhìn Đại Yên, một lần nữa mở ra thư tịch. Ngươi nói không sai, không phải tất cả mọi người sẽ vì lợi ích chỗ thúc đẩy. Yên La thị cũng rất đoàn kết, ta đều biết, cho nên ta cho bọn hắn cừu hận, cho bọn hắn cơ hội, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội. Bọn họ sẽ giúp chúng ta ở nơi đó hoàn thành sát thần tiễn một bước cuối cùng. Cũng chỉ có bọn họ có thể làm được. Nếu là có cơ hội, tự nhiên bọn hắn là hy vọng thẩm thấu Yên La thị. Đáng tiếc, bực này cổ lão truyền thừa thị tộc, căn bản không phải thủ đoạn có thể thẩm thấu. Có thể thẩm thấu cũng chỉ là bên ngoài. Còn muốn bốc lên to lớn phong hiểm, hạch tâm thành viên tuyệt đối không thể bị bọn họ trưởng khống. Huyết mạch là gông cùm xiềng xích, nhưng tương tự cũng lực lượng. Tần Dương lại liên hệ một chút Mông Nghị, là chúc do hương đều đốt ba chi, vẫn như cũ biểu hiện ngài chỗ gọi dãy số không tại khu phục vụ. Chân Dung một điểm phản ứng đều không có. Tựa như là Mông sư thúc đã chặt đứt cùng Chân Dung ở giữa liên hệ. Tần Dương hơi có chút thất vọng. Mông sư thúc nói có thể là thật. Bây giờ hắn cùng đạo môn ở giữa liên hệ đã bị triệt để chặt đứt. Đây càng nói rõ Mông sư thúc muốn làm ra đến nhất kiện đại sự. Hắn muốn hỏi một chút đạo thiên quan chuyện, sợ là cũng không có cơ hội. Liền xem như vệ lão đầu lưu lại cái gì, cũng chỉ sẽ là tại an toàn nhất trụ sở bên trong. Vấn đề lại lượn quanh trở về. Hắn không biết mới trụ sở ở đâu. Ngô, mặc dù hắn giống như cũng không biết trụ sở trước đó ở đâu. Bọn họ cái này chặt đứt liên hệ, thật đúng là chặt đứt triệt triệt để để. Hắn cái này trên danh nghĩa một đời mới truyền đạo người, kỳ thật lông cũng không biết. Liền người ngoài cảm thấy truyền đạo người sẽ biết chuyện, không biết coi như xong. Trụ sở ở đâu cũng không biết, coi như cái gì truyền đạo người. Được rồi, không biết cũng không biết. Về sau tìm cơ hội giết chết Xà Ấn Nam, trước khi chết hỏi trước hắn những vấn đề này, cho hắn làm sâu sắc một chút ấn tượng. Chờ sau khi hắn chết lại sờ thi, nói không chừng liền có thể hiểu rõ đến cùng là cái gì. Bây giờ còn có chuyện khác cần bận rộn, chính là 50 chi sát thần tiễn. Đoán ra được, phía trước những chuyện kia, mấu chốt nhất đồ vật, chính là 50 chi mất đi sát thần tiễn. Trước đó một mực không có nghe động tĩnh gì, nhưng cái này đồ vật bản thân liền là một sự uy hiếp. Để đại doanh thần triều bên này ngàn ngày phòng trộm, tâm lực lao lực quá độ. Làm gì đều muốn trước phòng bị một chút, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Mấy ngày trước, nghe nói doanh đế tuần thú tứ phương hoạt động đã đang thảo luận. Là quần thần lại chăm miệng một lời khuyên can, không cho doanh đế tự mình đi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì 50 chi sát thần tiễn. Cái này đồ vật nếu là bị đủ cường đại tiễn đạo cường giả sử dụng, đúng là có khả năng làm bị thương doanh đế. Những người khác ngăn trở nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật vẫn là vì mình. Doanh đế hẳn là có thể gánh vác được. Là đại đế đi tuần, nghi trượng cùng tùy tính quan viên cũng biết rất nhiều. Chỉ ít chân lục bộ, mỗi một bộ bên trong đều muốn đi theo một đập vào ba vị trước đại lão. lại thêm những người khác, có thể nói là một tiểu triều đình. Tại đi tuần trong lúc đó, cũng muốn cam đoan đại đế có thể cùng ngày xưa. Bình thường nghe phía dưới người báo cáo, quần thần cũng muốn cam đoan cái này khổng lồ thần triều vận chuyển. Những người này đều sợ chết, tại trong Ly Đô thành thành thật thật đợi, an toàn vô cùng, ra đến bên ngoài liền chưa hẳn, lại thêm đại yên thần triều bên kia làm ầm ĩ ra chuyện. Cũng có người suy đoán, tiền triều người đi đại yên, có phải hay không cũng là bởi vì sát thần tiễn. Có cái suy đoán này, liền sẽ trước tiếc mệnh, triệu vương đụng tới, nói là muốn thay thế doanh đế đi tuần, thế nhưng lại bị ép xuống, doanh đế không có đáp ứng, một mực rất điệu thấp. Chu vương cũng nhảy ra phụ họa một câu, nguyện ý là bệ hạ phân ưu, doanh đế cũng không có để ý đến hắn. Tần Dương đã sớm đoán được cái kết quả này. Cuối cùng có thể sẽ thay thế doanh đế đi tuần người. Chỉ có thể là già y. Liền nói triệu vương, hắn tại thế lực cùng danh vọng, hoàn toàn chính xác mạnh hơn già y. Là thế thiên đi tuần, tuần thú cương vực, cần chính là có thể đè ép được phía dưới. Nhất là có thể đè ép được cương vực trong phạm vi môn phái cùng các loại thế lực. Triệu vương đúng là không có bản sự này. Càng quan trọng hơn, Tần Dương xác định, triệu vương tiếc mệnh, tại chuyện sát thần tiễn không có giải quyết trước đó, hắn chắc chắn sẽ không đi. Hiện tại hắn càng là nhảy nhót hăng hái, doanh đế càng là sẽ không để cho hắn đi. Trước giá y tự mình xuất quân, trấn áp đại yên, ngựa đạp yêu quốc, có uy thế như vậy, hoàn toàn chính xác lại so với triệu vương muốn tốt hơn nhiều. Chẳng qua liền xem như dạng này, cũng khẳng định là không đủ. Tần Dương đã làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó đi giúp mọi nơi lý giải hiện tình huống. Dẫn đầu phải xử lý tốt, chính là sát thần tiễn tai họa ngầm. 50 chi sát thần tiễn, nếu là thật sự có người xuất thủ, giá y tuyệt đối sẽ bị tầm bắn cái sàng. Coi như đến lúc đó Tần Dương cũng... Hắn Hắc Ngọc Thần Môn có thể đỡ nổi một chi, nhưng chưa hẳn có thể đồng thời chống đỡ được đệ nhị chi. Bây giờ tiền triều người tại Đại Yên xuất hiện, còn bị ngăn trở, bọn họ mượn nhờ Đại Yên sát tự bia, hoàn thành một bước cuối cùng kế hoạch, tự nhiên là phá sản. Địa phương khác, bọn họ cũng không cách nào đi, chí ít Đại Yên thần triều bên này, khẳng định là không thể nào. Năm đó xả thân sát đạo sát tự bia mới xuất hiện. Chính gặp loạn cục, bọn họ mới có cơ hội mượn nhờ tòa kia sát tự bia. Bây giờ tòa này sát tự bia đã hoàn toàn tại đại doanh thần triều trưởng khống phía dưới. Không có khả năng bị người lợi dụng, mượn nhờ sát tự bia cho sát thần tiễn hoàn thành bổ sung năng lượng quá trình. Không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu đi, không thể bổ sung năng lượng. Sát thần tiễn xem như phế đi. Tần Dương không cảm thấy tiền triều người hao tổn tâm cơ lấy tới sẽ để cho 50 chi sát thần tiễn biến thành phế vật. Là hiện tại bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao đi hoàn thành bổ sung năng lượng. Hắn đúng là nghĩ không ra. Luật Tông Đại Hòa Thượng nơi đó có là bị hoàn toàn phong trấn, trừ phi trước bạo lực phá vỡ phong trấn, bằng không thì không có khả năng bị lợi dụng. Tục truyền, năm đó thất sát bia mảnh vỡ, trong đó có một ít là chân chính cường giả đều chưa hẳn có thể bảo trì linh đài thanh minh. Tiền triều người cũng chưa chắc sẽ đi tìm đường chết. Thiên hạ có thể bị lợi dụng đến liền bốn khối. Đại doanh thần triều bên này có triều đình điều động mấy vị cao thủ tọa trấn, ngày đêm trấn thủ. Đại Yên bên kia, bây giờ phòng thủ chỉ sợ so đại doanh bên này còn muốn nghiêm mật một chút. Bây giờ tình thế hỗn loạn sắp đến, tuần thú tứ phương hoạt động cũng sắp bắt đầu. Tiền triều người không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Tần Dương cũng không tin bọn họ sẽ từ bỏ sát thần tiễn chiêu này đã có uy năng. Lại có thể trấn nhiếp bài tốt, không thể chờ đi xuống. Trước hết giải quyết cái này tai họa ngầm. Bằng không, đợi đến tuần thú tứ phương lúc bắt đầu, Tần Dương chính mình cũng sẽ cảm thấy, sẽ có người cầm sát thần tiễn chờ lấy đi của mình mệnh. Hao phí một hai chi sát thần tiễn đến muốn hắn mệnh. Tần Dương tự nghĩ xà ấn nam tuyệt đối sẽ bỏ được. Vậy làm sao mới có thể hiểu rõ tiền triều người sẽ làm thế nào đâu? Ngồi tại nguyên chỗ khô tọa một ngày sau đó, Tần Dương đưa tay lật ra hắc ngọc thần môn, trong tay lật tới lật lui nhìn rất lâu, thử nghiệm đem nó xem như pháp bảo thôi động. Hắc ngọc thần môn trở nên nặng nề vô cùng, một khối lớn chừng bàn tay hắc ngọc, trọng lượng lại có ức vạn cân, tính chất cứng rắn vô cùng. Trong đó uy năng cũng bắt đầu chậm rãi hiển hiện, làm hắc ngọc trên thần môn hiện ra một sợi màu đen sát khí. Tần Dương đình chỉ thôi động, trong lòng điểm này như ẩn như hiện linh quang, bỗng nhiên sáng lên, đây là lúc ấy hấp thu hết, chi kia sát thần tiễn chỗ lôi cuốn sát khí, đã không hiểu rõ tiền triều người muốn làm thế nào. Vậy trước tiên đến cái phao chuyên dẫn ngọc, Tần Dương xoa xoa đôi bàn tay, lúc ấy chi kia mất đi uy năng sát thần tiễn, là trong tay hắn chờ đợi tốt một đoạn thời gian. Hắn làm sao có thể không có nghiên cứu qua, chỉ có điều nghiên cứu kết quả, cho thấy sát thần tiễn bản thân kỳ thật cũng không phải là quá mạnh. Sở dĩ mạnh như vậy, toàn do sát tự bia uy năng, chân chính Mỹ Ngọc hắn là không có cách, là dáng dấp giống ngọc cục gạch, hắn vẫn là có thể thử một chút. Nghĩ đến, Tần Dương lập tức chui vào tuyệt địa trang viên số 3 mật thất bên trong. Nơi này là trước đó chế tạo, cố ý để nhân ngẫu sư làm ra, xem như cưỡng ép trống ra một nhỏ bí cảnh. Mặc dù chỉ có hơn 100 trượng lớn, nhưng cũng không phải tại nguyên chỗ phát triển không gian có thể so sánh. Lại phát triển không gian, bản thân vẫn là thế giới này bản thân, mà mở ra tới nhỏ bí cảnh, chỗ tốt cũng quá nhiều, căn bản không coi là thế giới này. Bí ẩn nhất chẳng qua, về sau không cần đến, trực tiếp đem cái này nhỏ bí cảnh phá hủy, cho dù người hắn có cái gì thần thông bí thuật, bảo vật gì thôi động, cũng vô pháp truy xét đến nơi này phát sinh qua cái gì. Bọn họ liền địa phương cũng không tìm tới, còn cha cái rắm, tiến vào nơi này, nhìn bày ra tốt vài tòa đan lô, vài tòa khí lô. Tần Dương ngửi ngửi nơi này không khí trầm muộn, kích động, là thời điểm lần nữa hiện ra một chút chân chính kỹ thuật. Hắn liền kinh điển bảo sách đều có thể làm giả, chế tạo cái giả sát thần tiễn, vẫn không được vấn đề gì. Mặc dù giả dù sao cũng là giả, chỉ cần dùng một lát liền lộ tẩy, là sát thần tiễn, bản đầy đủ sát thần tiễn, ai không sao sẽ đi bắn một tiễn chơi. Từ vòng tay bên trong móc ra trước đó học chế tạo bộ dáng hàng. Lúc ấy chính là chơi một chút, biết phòng chế không được, việc này liền không giải quyết được gì. Bây giờ cái dạng này hàng, ngược lại có tác dụng lớn, mà hắn hắc ngọc trong thần môn, vừa vặn có thôn phệ đi vào sát thần tiễn sát khí. Hắn có vừa vặn đem hắc ngọc thần môn luyện chế thành pháp bảo. Điều động một điểm những lực lượng này, làm dĩ giả loạn chân dáng vẻ hàng, trên lý luận là không có vấn đề gì. Xuất ra một đống vật liệu, bắt đầu ở nguyên bản phòng chế bộ dáng hàng trên cơ sở, bắt đầu sửa chữa, thử nghiệm lấy tới một chút có thể gánh chịu những sát khí kia sơn trại phẩm. Tần Dương tại tràn đầy phấn khởi rèn sắt, đầy trong đầu khuấy gió nổi mưa, đánh cỏ động rắn, dẫn xà xuất động loại hình từ. Một bên khác, đại yên thần triều lão thương trên núi, yên la thị người trẻ tuổi ngồi tại âm ảnh sát tự bia trước, suy nghĩ mở thế nào trước mắt kim loại hộp, làm sao lợi dụng bên trong sát thần tiễn đi báo thù. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.